nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53: Huyễn ảnh Miêu Vương. Rửa đi trên người đầy vết bẩn sau, Charlie run run người lên giọt nước, thừa dịp bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm, quay đầu hướng về Hogwarts pháo đài phương hướng chạy như bay. Ở thư viện quay một vòng không có phát hiện Alice cùng Hermione. Hắn suy đoán hai người cái này thời gian, khả năng là đi lễ đường ăn cơm tối đi. Nhắc đến ăn cơm, hắn cái bụng dĩ nhiên cũng ụp ụp kêu lên. Cũng là, ở xế chiều hôm nay cao cường như vậy độ chiến đấu dưới, hắn thân thể cũng tương ứng tiêu hao lượng lớn nhiệt lượng. Thăng cấp tuy rằng khôi phục thương thế của hắn cùng ma lực, nhưng cũng không thể lấp đầy hắn cái bụng. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là cảm thấy dị thường đói bụng. Xoay người rời đi thư viện, linh hoạt tránh mấy cái muốn mò hắn tiểu phù thủy. Charlie cấp tốc hướng về lễ đường vị trí chạy tới. Đại lễ đường, Gryffindor trên bàn dài, Hermione nhìn Alice liên tục nhìn chằm chằm vào cửa lễ đường xem. Bất đắc dĩ nói, Alice, ngươi ở đây chờ cũng không phải biện pháp, nếu không chúng ta đến xung quanh tìm xem. Hermione cùng Alice từ thư viện sau khi ra ngoài, liền không nhìn thấy Charlie. Mà các loại hai người ở đại lễ đường ăn xong bữa tối sau, Charlie như cũ không có như thường ngày xuất hiện. Hermione xem Alice tựa hồ có chút lo lắng, liền kiến nghị cùng đi ra ngoài tìm xem. Lúc này mới từ Hagrid phòng nhỏ trở về, chính đang ăn bữa tối Harry cùng Ron cũng nói theo. Đúng hay không Charlie chạy xa, lạc đường, một lúc chúng ta ăn xong cũng giúp ngươi tìm xem. Nhưng mà đối mặt ba người bạn tốt quan tâm, Alice nhưng là không có đồng ý, chỉ là lắc đầu cười nói, không cần, Charlie rất thông minh, cũng sẽ không lạc đường. Hắn khẳng định là có chuyện gì đang bận, chúng ta coi như đi tìm cũng không nhất định có thể tìm tới hắn. Hơn nữa một hồi bữa tối thời gian kết thúc, liền đến cấm đi đêm thời gian, nhất định phải về ký túc xá. Charlie ba tháng lớn thời điểm liền thường thường đêm không về, có lúc thậm chí mấy ngày đều sẽ không xuất hiện, vì lẽ đó Alice đối với này đã sớm tập mãi thành quen, cũng chưa từng có đi ràng buộc qua hắn, đương nhiên, cũng ràng buộc không được, nàng sở dĩ chờ ở đại lễ đường, chỉ là sợ một lúc vạn nhất nàng trở lại ký túc xá, Charlie đến đại lễ đường đến sẽ ăn không được cơm tối. Dù sao một con mèo là không có cách nào đơn độc gọi món ăn. Charlie, bên này, ngay ở Hermione còn muốn nói cái gì nữa thời điểm, Alice đột nhiên ánh mắt sáng lên đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy Charlie bóng người xuất hiện ở cửa lễ đường. Há, Merlin, hắn thật là có thể ăn. John nhìn đã giết chết dòng dã một con gà Tây sau, vẫn còn tiếp tục miệng lớn ăn dê con xếp Charlie, không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình đã rất có thể ăn, không nghĩ tới Charlie này con mèo nhỏ so với hắn càng có thể ăn. Then chốt, mới vừa con kia gà Tây có thể so với Charlie thân thể còn lớn hơn. Lẽ nào Charlie cái bụng bị triển khai vô hạn mở rộng chú? Các ngươi có phát hiện hay không? Hắn lông là màu da cam. Lúc này Harry chen miệng nói, màu da cam làm sao? Hermione hơi nghi hoặc một chút. Có người nói màu da cam mèo đều đặc biệt có thể ăn, hơn nữa rất dễ dàng béo phì. Trước đây ta dì một nhà ra ngoài chơi thời điểm, sẽ đem ta ném cho Phích Thái Thái. Phích Thái Thái nuôi 4 con mèo đá đá, Tuyết Nhi, Móng Vuốt Tiên Sinh cùng Chip Bông, đều là màu da cam mèo. Tuy rằng bọn họ không phải một cái giống, thế nhưng đều đặc biệt có thể ăn, hơn nữa đặc biệt mập. Charlie là rất có thể ăn, từ nhỏ đã có thể ăn, thế nhưng hắn vẫn luôn không có mập qua. Alice lắc lắc đầu, hiển nhiên không phải rất tán đồng Harry quan điểm, chỉ cần là màu da cam mèo liền dễ dàng béo phì. Này nghe cũng không quá hợp lý. màu lông còn có thể ảnh hưởng vóc người. Vậy cũng hứa bởi vì Charlie là chỉ nắm giữ ma pháp huyết thống mèo. Vì lẽ đó không béo phì. Thế nhưng hắn xác thực rất có thể ăn. Ngươi xem, hắn ăn lớn như vậy một con gà Tây. Còn ăn nghiêm lại khối dê con xếp. Hiện tại lại bắt đầu ăn nướng bò bít tết. Harry nhún vai một cái. Chỉ chính đang nhai. Nghiền ngẫm bò bít tết, Charlie trả lời. Kỳ thực, ngày hôm nay ta ở thư viện thời điểm. Có tra xét một hồi Charlie chủng tộc tư liệu. Trên sách viết huyễn ảnh miêu kỳ thực cùng phổ thông mèo không có khác nhau lớn gì. Chỉ là muốn so với phổ thông mèo đại não càng thông minh một ít. Tính khí càng ôn hòa một ít. Tuổi thọ cũng càng lâu một chút. Thật giống cao nhất có thể sống đến 50, 60 tuổi. Còn có làm bọn họ đạt đến thành thục kỳ sau. Tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Cho nên mới được gọi là huyễn ảnh miêu. Hermione muốn đưa tay đi mò chính đang gặm bò bít tết ăn cơm Charlie đầu mèo. Lại bị Charlie theo bản năng né tránh. Có chút buồn bực đem ngày hôm nay ở thư viện nhìn thấy. Liên quan với huyễn ảnh miêu giới thiệu. Nói một lần, không phải chứ, người nhất định là nhìn lầm. Ta cảm thấy Charlie cùng phổ thông mèo khác biệt có thể không phải lớn một cách bình thường. Các ngươi quên trên xe lửa. Charlie nhưng là một hồi liền đem Malfoy bọn họ cho đánh ngất. Hơn nữa hắn hiện tại còn giống như ở ấu niên kỳ đi. John một mặt không tin nhìn Hermione, đưa ra không giống ý kiến. Hermione tuy rằng cũng cảm thấy Charlie trừ tướng mạo, thật giống cùng trên sách giới thiệu huyễn ảnh miêu xác thực có rất nhiều không giống địa phương. Thế nhưng nghe được John dĩ nhiên phản bác chính mình. Lúc này liền không chút do dự hận qua đi. Liền, hai người này liền ngươi một câu ta một câu trộn lên miệng. Đối với Harry đám người liên quan với chính mình thảo luận. Charlie căn bản không có làm sao đi lưu ý. Ngày hôm nay một ngày cường độ cao chiến đấu. Hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lúc này sức chú ý cơ bản toàn đặt ở đồ ăn lên. Có điều... Đối với quýt mèo càng có thể ăn mà dễ dàng dài mập chuyện này. Charlie nhớ tới kiếp trước thật giống cũng là như thế. Không đúng vậy sẽ không lại trên TV. Thường thường nghe được tương tự, lớn quất làm trọng. 10 quất 9 mập, quất thế khả quan, toàn quất ở ngực, các loại thành ngữ. Mà hắn mặc dù có thể vẫn duy trì mèo giới hoàn mỹ nhất vóc người. Không có thành lớn quất tộc một thành viên. Còn nhiều thiệt thòi hắn đối với hình ý quyền mỗi ngày kiên trì không ngừng tập luyện. Bằng không lấy hắn sức ăn. Cái kia thật sự không biết muốn mập thành ra sao. Cổ đại chú ý, nghèo văn giàu võ. Ý tứ chính là nếu như không tiền. Như vậy có thể lựa chọn đọc sách khảo thủ công danh đến thay đổi vận mệnh của mình. Bởi vì đọc sách chỉ cần lấp đầy chính mình cái bụng. Không chết đói là được. Thế nhưng nếu như nhà bên trong nghèo, đó là tuyệt đối luyện không được võ, bởi vì ngươi không riêng cần dùng giá cao bái một vị sư phụ. Càng quan trọng là luyện võ sẽ tiêu hao bên trong cơ thể ngươi lượng lớn nhiệt lượng. Cần thông qua đầy đủ mà chất lượng cao ăn uống mới có thể bù đắp. Vì lẽ đó ngươi xem cần luyện võ nghệ người, hầu như không có mấy cái sẽ là béo trắng tên béo. Tốt, Hermione. John, nhà ta Charlie nói không chắc, chính là cái kia huyễn ảnh miêu tộc vương. Cho nên mới như vậy đặc biệt, các ngươi liền không muốn ầm ĩ. Hơn nữa hiện tại đã sắp đến 7 điểm, chúng ta nên trở về ký túc xá. Alice thấy Charlie không ở ăn uống, cũng hướng nàng kêu một tiếng, biết Charlie đã ăn no, liền đem ôm lấy. Quay về còn ở đầu võ mồm John cùng Hermione cười nói. Huyễn ảnh miêu vương, này nghe tới thật là khốc. John, Harry cùng Hermione nghe được Alice thuận miệng nói. Đột nhiên cảm giác thấy, có thể này còn đúng là nhất đáp án hợp lý. Dù sao một chủng tộc vương, nhất định phải so với cái khác cùng tộc người muốn càng mạnh mẽ. Càng thông minh, liền như vậy. Bốn người một mèo cùng rời đi đại lễ đường.